Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36, Tuyết Điêu cướp bóc. Trầm Phong hoàn toàn chính xác không nghĩ đến Tuyết Điêu dĩ nhiên vô liêm sỉ như vậy. Mới vừa uống xong bản thân rượu sái không nói, còn muốn trực tiếp đoạt bản thân đồ vật. Nhìn đến nhân cùng xúc sinh khác biệt mãi mãi cũng không cách nào dùng lẽ thường cân nhắc. Bất quá Trầm Phong mình cũng là một cái ăn mềm không ăn cứng bướng bỉnh tính tình. Nếu như là một cái mỹ nữ cùng hắn vung cái lời nói gì, không cần nói một bình rượu sái, không chừng cuối cùng còn phải không ngừng suy nghĩ làm sao mới có thể làm mình cũng đóng gói tặng. Không, nhưng Tuyết Điêu hiển nhiên không ở chỗ này chờ hàng ngũ. Vô luận nó lông vũ nhiều trắng, dù sao cả người lẫn vật khác đường. Mà hiện tại Tuyết Điêu dĩ nhiên trực tiếp dùng vũ lực trắng trợn cướp đoạt. Cái này khiến Trầm Phong làm sao đều không cách nào dễ dàng tha thứ. Một mực biến ảo làm tiểu thụ trạng thái. Đứng ở bên cạnh Mộc Linh Nhi gặp Trầm Phong bị nhốt, không khỏi có chút hối hận mang Trầm Phong tới. Bất quá bây giờ nói những cái kia cũng vô dụng. Chỉ có cứng rắn ra đầu xông đi lên cứu giúp. Nghĩ tới đây, hắn liền huy động cành công kích Tuyết Điêu. Bất quá hắn thực lực mặc dù so sánh Trầm Phong mạnh hơn rất nhiều, nhưng ở Tuyết Điêu trước mặt lại không chịu nổi một kích. Vô luận hắn cảnh như thế nào công kích, đều có thể bị Tuyết Điêu tùy tiện tránh đi. Một cái linh trí sơ khai tiểu yêu cũng dám cùng ta động thủ. Niệm tình ta thế hệ tu luyện không dễ, không muốn động ngươi. Nhưng nếu chọc ta phiền, ta trực tiếp đưa ngươi đánh về nguyên hình. Tuyết Điêu trừng lớn Mộc Linh Nhi hung ác nói ra. Mặc kệ như thế nào ngươi nhất định phải buông hắn ra. Hắn là ta bằng hữu, mặc dù công kích cũng không làm sao có tác dụng. Hơn nữa Tuyết Điêu uy hiếp cũng đích xác nhường hắn từ nội tâm cảm thấy sợ hãi. Nhưng hắn như cũ cắn răng một bên công kích một bên nói ra. Bằng hữu, ha ha ha ha, ngươi tu luyện tu xả đi. Một cái vừa mới thành tinh ngây thơ yêu thú dĩ nhiên tìm một cái nhân loại làm bằng hữu. Tuyết Điêu sửng sốt một cái, cười ha hả, là nhân loại thì sao? Ta hôm nay nhất định phải cứu hắn, mặc dù ta đánh không lại ngươi, nhưng cùng lắm thì cá chết lưới rách. Mộc Linh Nhi mảy may không có nhượng bộ, như cũ một mặt kiên định xuất ra liều mạng tư thế công kích Tuyết Điêu. Làm sao? Ngươi thực sự định dùng tự bạo phát xạ ngươi vạn tiễn xuyên tâm? Tuyết Điêu một mặt không tin bộ dáng. Hừ, không phải họ ngươi liền thử xem. Mộc Linh Nhi kiên định nói ra. Tuyết Điêu ở Mộc Linh Nhi càng lúc càng nhanh công kích phía dưới. Tránh né thân pháp cũng biến nhanh. Mà Trầm Phong thì đang Tuyết Điêu cự xí bao bọc bên trong một bộ không cách nào tránh thoát. Sắp hít thở không thông bộ dáng. Hừ, nhân loại tiểu tử. Nghĩ không ra ngươi thật đúng là có phúc. Dĩ nhiên nhường một cái vừa mới thành tinh yêu thú không để ý sinh tử cứu ngươi. Bất quá ngươi cũng đừng đắc ý. Hôm nay không giao ra rượu ngon, các ngươi ai cũng đừng nghĩ rời đi. Tuyết Điêu hiển nhiên bị Mộc Linh Nhi công kích cho gây phiền, hướng về phía Trầm Phong giống lên một tiếng. Sau đó quay người dự định giáo huấn Mộc Linh Nhi. Một phần này tâm nhường nguyên bản thở không lên khí tới Trầm Phong dễ chịu một chút. Hắn vội vàng mở miệng nói ra. Chờ chờ. Ân. Tuyết Điêu cùng Mộc Linh Nhi nghe được Trầm Phong lời nói sau, đồng thời ngừng động tác. Quay đầu nhìn xem Trầm Phong. Chờ chờ. Đừng đánh nữa. Chúng ta nhận thua. Rượu cho ngươi. Trầm Phong vội vàng nói ra. Ha ha. Sớm lấy ra không phải tốt. Tuyết Điêu khinh bỉ nhìn Trầm Phong một cái, lại xông đứng ở cách đó không xa Mộc Linh Nhi nhếch miệng nói ra. Điêu huynh thực lực thật mạnh, ta lần này xem như thấy được. Thả ta xuống, ta lấy cho ngươi rượu. Trầm Phong lại vội vàng nói ra. Tuyết Điêu nghe xong đem Trầm Phong để xuống. Trực tiếp Trầm Phong trực tiếp tựa ở trên một thân cây ngồi xuống hô hô thở hổn hển nữa ngày khí. Mới xông Mộc Linh Nhi nói ra. Ngươi căn bản là đánh không lại Điêu huynh, cũng đừng xính cường rồi. Huống chi Điêu huynh cũng là trong rượu hào kiệt, rượu ngon cho nó uống cũng không tính là mai một. Mộc Linh Nhi đứng ở nơi đó, nhìn xem đưa tay trong ngực móc đồ vật Trầm Phong cũng không nói lời nào. Hắn có điểm không nắm chắc được Trầm Phong đến cùng nói thật hay giả. Ha ha, Điêu huynh, uống rượu mà thôi, khác làm cho như vậy kiếm bạt nỗ trương. Cái kia chỗ nào có uống rượu tình thú. Đến bên này, muốn nói rượu vật này tuy là chọc vật, nhưng đối với thiện uống nhân tới nói, cái kia tuyệt đối là không thể thiếu đồ tốt. Vô luận là uống một mình vẫn là đối ẩm, đều là một kiện cho người vui vẻ sự tình. Cao hứng thời điểm, mấy cái bằng hữu ngồi vây quanh uống rượu, tán phiếm nói, thư sướng không thôi. Mất hứng thời điểm có thể đối nguyệt uống một mình, cũng có khác một phen khôi hài. Chấm ngoặc kép, rông dài nửa ngày, Trầm Phong rốt cục ở Tuyết Điêu cảnh giác dưới ánh mắt lại móc ra một bình không có nhãn hiệu rượu. Sái, đến, Điêu huynh, đừng xem cái kia sao xa, tới một chút, không được, chúng ta có thể đối ẩm một phen, dù sao không đánh nhau thì không quen biết nha. Trầm Phong nhìn xem cảnh giác Tuyết Điêu nói ra, nhân loại tiểu tử, người tốt nhất đừng có đùa hoa chiêu gì mà. Tuyết Điêu trừng tròng mắt nói ra, ta theo Mộc Linh Nhi cùng một chỗ công kích ngươi, có thể đánh thắng ngươi sao? Trầm Phong ngẩng đầu hỏi, hừ, liền bằng các ngươi hai cái còn xa xa không đủ. Tuyết Điêu khinh bỉ nói ra, cái kia không được sao? Chúng ta hai người đều đánh không lại ngươi, vậy ngươi còn sợ cái gì? Tuyết Điêu nghe cảm thấy tựa như là đạo lý này, liền đi tới Trầm Phong bên cạnh. Bất quá nó lại quên đi, thú sở dĩ vì thú, nhân sở dĩ làm người trung gian, to lớn nhất khác nhau là nhân sẽ lợi dụng công cụ và giỏi về tính toán chút điểm này, nếu không cho dù đánh chết nó cũng sẽ không bởi vì Trầm Phong một câu mà phóng ra cái này nhường bản thân hối hận cả đời bước chân. Mộc Linh Nhi, ngươi không sao đi chung quanh tìm một chút quả dại đến. Uống rượu không có phối đồ ăn sao được? Trầm Phong đem rượu nắp bình vặn ra đưa cho Tuyết Điêu. Sau đó đối Mộc Linh Nhi nói ra. Mộc Linh Nhi theo lời rời đi. Trầm Phong thì lại đưa tay trong ngực lục lọi, trong miệng còn nói ra. Điêu huynh là trong rượu hào kiệt, ta cũng nhận biết một chút cái khác trong rượu hào kiệt, trong đó một cái gọi Lý Bạch người, cái kia lợi hại đi, cơ hồ mỗi ngày đều muốn uống rượu. Hơn nữa vừa uống rượu liền sẽ làm thơ. Còn có cá nhân gọi Võ Tòng, mỗi lần uống rượu đều phải uống mấy đại bát. Uống rượu sau khí lực đặc biệt lớn, một quyền đều có thể đánh chết một cái mãnh hổ. Còn có cái kia cái Piotr I. Bori Nikolaevich Yetsin, Robert Frost, Sirksin, đó đều là rượu của ta hữu. Bọn họ nếu là nhận biết ngươi, khẳng định cũng sẽ bị tửu lượng của ngươi kinh động đến. Hôm nào có rảnh rỗi ta đem bọn họ đều gọi tới. Đến lúc đó chúng ta mọi người cùng uống, đó mới gọi náo nhiệt đây. Đối mặt phòng bị Tuyết Điêu, Trầm Phong chỉ có thể nói năng bậy bạ giảm xuống đối phương đề phòng tâm lý. Kỳ thật có đôi khi rất khó nói rượu không tốt. Tựa như mọi người thường nói, rượu càng uống càng ấm, trà càng uống càng lạnh một dạng. Uống tiệc rượu say bản thân, nhưng là đồng dạng sẽ say người khác. Ở nâng ly cạn chén bên trong có thể rút ngắn hai bên quan hệ trong đó. Đây cũng là rất nhiều thương nhân đều vui lòng ở trên bàn rượu nói buôn bán mục đích. Ấy, ngụm này ta uống a, người muốn là tửu lượng không được, liền ít đi uống hoặc là đừng uống. Trầm Phong lần này buông tha vốn ban đầu, làm khoảng thời gian này tích lũy rượu đế toàn bộ đều cầm đi ra. Sau đó dùng miệng nhấp nhẹ lấy cùng Tuyết Điêu đối ẩm. Mà Tuyết Điêu thì chưa từng được chứng kiến cao như vậy độ rượu. Vừa mới bắt đầu hai bình còn không có cảm thấy như thế nào. Thẳng đến đệ tam dưới bình bụng sau đó, liền đưa hai chân mê mẩn trừng trừng nằm ở phía trên. Ai, Điêu huynh, đến lượt ngươi uống. Mau mau, lên. Trầm Phong cầm bình rượu dùng chân đá nằm phía trên Tuyết Điêu hô. Hồ nữa ngày kết quả Tuyết Điêu cùng một hán tử say một dạng lẩm bẩm không có phản ứng. Trầm Phong gặp một lần dạng này, liền lập tức đến tinh thần. Hắn đem trong tay bình rượu đóng vặn tốt ôm vào trong lòng. Liền đứng lên, đi đến Tuyết Điêu bên cạnh, dùng chân hung hăng đá hai cái. Trong miệng mắng, Ta đi ngươi đại gia. Lãng phí ta ba bình rượu đế. Ngươi nhà không phải rất có thể uống sao? Lên uống a, còn dám uy hiếp ta. Ta đi ngươi một cái nhị đại gia. Sau đó, Trầm Phong từ hỗn nguyên trong châu móc ra hắn mưu đồ đã lâu đồ vật. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.